Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1792. Chương 1792. Chỉ có thể chờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu cải trang lật đấu cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần xe khung có thể chịu nổi. Bất quá đây là tiếu quân chuyện. Đổi không thay đổi hắn mình nói coi là không thay đổi thuê tháo xe nhân công tiền cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Loại việc này mà bình thường vẫn không thể cho ngày công, chỉ có thể dựa vào kế kiện. Một người một ngày nếu như được lợi không được 20 nguyên tiền, ai sẽ đến phục vụ ngươi? Và Vu Khánh đào được cho hết. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia mở chiếc kia còn dư lại bán tải đi tới khu khai phát. Đàm Xuân bây giờ bận bịu phải là bể đầu sứt chán. Mặt vậy tối, giọng vậy câm, đang đứng ở trên công trường quơ tay múa chân. Vạn Phong thấy Đàm Xuân chật vật dạng, cười đáp xem cởi mở hoa mà như nhau. Ngươi còn có mặt mũi cười. Cái này đều không phải là vì ngươi. Thiếu xả đàn, ngươi là vì tiền, ta cũng không phải là tìm ngươi giúp không. Không cho ngươi tiền ngươi sớm quen gậy. Đối với Vạn Phong như thế bây giờ nói Đàm Xuân biểu thị đồng ý. Vạn Phong vỗ vỗ ngồi gió xe bán tải lều, 40.000 đồng tiền lái về nhà, bảo hành 10.000 cây số, có không có hứng thú tới một máy. Đối với có thể mua nổi người, Vạn Phong là nhất định sẽ giao hàng một phen. 40.000 đồng tiền đối với Đàm Xuân mà nói không tính là cái gì. Đàm Xuân và Vu Khánh Đào như nhau vây quanh xe hơi vòng vo hai vòng. Ta cũng không bằng lái nha. Đi học một cái không thì xong rồi. Nông cơ cái này đồng thời 6 tháng 15 số kết thúc. Sau đó đợt kế tiếp cũng là năm nay cuối cùng đồng thời ghi danh. 900 nguyên học phí. Phải học năm nay nhanh chóng học. Nghe nói sang năm bằng lái thì phải tăng giá đến 1.000 mốt. Đàm Xuân quay đầu xem công trường, lắc đầu, không thể rời bỏ nha. Nơi này không ta nhìn chằm chằm những hàng này nói lười biếng liền lười biếng. Kêu đại công quản, không thì xong rồi, chuyện gì ngươi cũng quản ngươi quản được tới đây nha. Phương diện này ngươi được hướng ta học tập, không thấy ta tập đoàn sản xuất phương diện sự việc ta rất ít hỏi tới. Đàm Xuân một suy nghĩ rất có đạo lý dáng vẻ, tập đoàn Nam Loan lớn như vậy gian hàng, hàng này nói đi là đi, thường xuyên vừa đi 10 ngày nửa kéo tháng không trở lại. Người ta tập đoàn vận chuyển không phải thật tốt sao? Được, đợt kế tiếp ta đi học cái phiếu, xe này cũng không quý, mua một chiếc vui đùa một chút. Lúc này Vạn Phong không có hỏi Đàm Xuân thời gian bao lâu có thể xây xong. Dựa theo bây giờ công trường độ tiến triển, Vạn Phong cảm giác xưởng muốn đậy kín làm sao vậy được tháng 9. Còn như khu nhà ở độ tiến triển thật giống như còn chậm một chút. Một giây tốc độ bây giờ chậm như vậy sao? Đến bây giờ mới nổi lên một tầng. Cái này đến mùa đông vậy xây không dậy nổi mấy nóc nha. Đây không phải là mới toàn bộ cầm nền móng táy máy được không? Nền móng không chuẩn bị xong xây được mau hơn nữa vậy không có ích gì nha. Nếu là nằm xuống không trắng đáp sao? Lời này rất có đạo lý. Vạn Phong cũng sẽ không nhiều lần. Ở công trường sau khi vòng vo một vòng, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia chạy đến muốn xây cảng khẩu bờ biển đi nhìn một hồi phong cảnh. Lần trước đời nơi này đã từng xây một cái nhà máy điện. Cái đó thật cao khói cửa sổ Vạn Phong nhìn liền quáng mắt. Cái này nhất thế nơi này biến thành bến tàu. Không biết nhà máy điện còn sẽ hay không xây ở chỗ này. Cách bờ bên 1,5 đến 2 km khoảng cách nước tương đối cạn. Nếu muốn xây bến tàu nhất định phải đệm mới vừa tới khu nước sâu. Nơi này có một bến tàu là đang bát kinh đồ. Nó sẽ cực lớn chậm tách ra Hồng Nhai vận lực áp lực. Cùng bến tàu so sánh những thứ khác đều là thứ yếu. Cái này cảng khẩu thiết kế là có thể đậu 6-7 ngàn tấn trở xuống tàu hàng cỡ nhỏ bến sông. hơn 100 triệu nguyên đầu tư. Trong này Đệm Phương chiếm cứ đầu tư rất lớn tỷ lệ. Có như thế cái bến tàu, đối với Thiên Về một vùng ven Hắc Tiều tất cả nghề đều có cực lớn kéo theo tác dụng. Nhất là nuôi dưỡng nghiệp và vận chuyển nghiệp sẽ có được một cái mạnh mẽ phát triển cơ hội. Đợi Vạn Phong và Hàn Quảng Gia trở lại Tương Uy thời điểm, những ký giả kia đã bị công quan bộ người đuổi đi. Những ký giả này đối với Vạn Phong mà nói chính là dạy cái quảng cáo sống tác dụng. Nếu không Vạn Phong mới sẽ không tiếp đãi bọn hắn. Những ký giả này sở trường nhất chính là cắt văn lấy nghĩa. Rõ ràng người một câu vô tâm chi tiếng nói cũng sẽ bị bọn họ có dụng ý khác cầm tới làm liền văn. Chương, cho người mang đến không cần thiết phiền toái. Vì vậy, công quan bộ Vạn Phong thường xuyên chiếu cố. Và những ký giả này giao tiếp dù sao cũng phải chú ý. Liên quan tới chính trị và lúc chuyện phương diện đề tài càng bị Vạn Phong minh lệnh cấm trì. Và những ký giả này thảo luận gà mái làm sao sinh trứng, heo nái làm sao sinh con như vậy vấn đề phải. Người chính là và bọn họ kéo 3 ngày 3 đêm Vạn Phong đều không ý kiến. Nhưng là thiết kế đến chính trị lúc chuyện đề tài nhất luật không đáng đáp lại. May ở nơi này thời kỳ ký giả vẫn tương đối đơn thuần. Bọn họ trên báo chí phát biểu liên quan tới tập đoàn Nam Loan sản xuất xe bán tải đưa tin coi như là tập đoàn Nam Loan là một cái quảng cáo tốt nhất. Khi mọi người biết tập đoàn Nam Loan sản xuất xe bán tải giá bán lẻ chỉ có 44.000 đồng tiền thời điểm, vô số đơn đặt hàng giống như tuyết phiến như nhau bay tới. Có đơn đặt hàng không nhiều như vậy sản lượng cũng là uổng công. Mặc dù sản lượng so vừa mới bắt đầu thời điểm sinh có bước tiến bộ dài. Nhưng vậy không vượt qua 60-70 chiếc. Căn bản không thỏa mãn được nhu cầu thị trường. Chính là không thỏa mãn được tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Bên kia quất một đoàn đội đánh tạo bay vọt xe gắn máy sản xuất tuyến Văn Quang Hoa cũng lão có ý. Kiến. Nếu như Vạn Phong lại đem mới vừa chế tạo hoàn lật đấu xe đoàn đội vậy rút ra đi. Văn Quang Hoa phỏng đoán được tạo phản. Loan Phượng đặc biệt nghiêm túc chạy đến tập đoàn Nam Loan. Cầm Vạn Phong lái trở về vậy chiếc bán tải khai trừ đi ra ngoài. Trước kia Vạn Phong mở thí nghiệm xe thời điểm nàng cho tới bây giờ không cầm Vạn Phong xe này coi. Ra gì? Nhưng nhìn Hồng Nhai đài truyền hình quay phim chuyên đề phiến sau này, nàng cho rằng xe này không tệ, vừa có thể làm xe nhỏ cũng có thể làm xe hàng dùng. Ở điều khiển liền một vòng sau đó, mặc dù lái cảm giác không có Phục Nhĩ Gia thoải mái, nhưng tổng thể cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là dầu ma rút động cơ so xăng cơ hội cảm giác vô cùng có lực lượng. Cân nhắc xong rồi sau này, Loan Phượng liền đem Phục Nhĩ Gia lái về. Không cần, cầm bán tải lái đi một chiếc. Đưa tiền, đưa tiền. Vạn Phong đuổi theo xe đòi tiền. Thu hoạch duy nhất chính là ăn một miệng bụi đất. Vạn Tổng mất mặt, quản lão bà đòi tiền. Tương lai sợ là phải thê quản nghiêm. Đáng thương Vạn Tổng, chúng ta cho Vạn Tổng mặc niệm có được hay không? Vạn Phong sừng sộ lên. Làm gì vậy? Ồn ào lên chiếc cây giống nha. Cũng cho ta hồi đi làm việc đi. Vạn Tổng, còn chưa tới thời gian đi làm. Chúng ta bây giờ là lúc nghỉ ngơi hậu. Cẩn thận ta hủy bỏ các ngươi buổi trưa lúc nghỉ ngơi gian. Cơm nước xong liền đi làm. Những công nhân này tự nhiên biết đây là làm trò đùa. Căn bản không coi ra gì. Ngay tại Vạn Phong đang cùng những nhân viên này cười ha hả thời điểm, Lâm Lai Vanh tới một cú điện thoại, nội dung nói chuyện lời ít ý nhiều. Asada Aita mang một cái 30 người đoàn đội từ Hồng Kông đã từ Hồng Kông lên đường đi Bột Hải. Asada Rita nói hắn sẽ tháng 5 đến TQ tới. Tới thật, Asada Rita tới đây là một cái thiên đại tin tức tốt. Mặc dù Hằng Tất Đạt ở Nhật Bản không tính là đứng đầu xe mong đợi. Cho dù như vậy bọn họ đến cũng có giúp cho tập đoàn Nam Loan ở cỡ nhỏ trên xe ít nhất có thể vượt qua 5 năm trở lên chênh lệch. Vạn Phong tính toán tính giờ gian, Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa. Asada Rita đắn bột hải dự trù ở buổi chiều 2 giờ chừng. Cái này thời gian hắn phái người đi đón thật giống như không kịp nha. Hơn nữa vậy không liên lạc được bọn họ. Trừ phi bọn họ có thể gọi điện thoại tới liên lạc. Nếu không hắn chỉ có thể ở nhà vợ ngốc cùng dã người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tayuincv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.